Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, Lương Thành Thánh Cảnh. Long Vương tuy bị Giao Trì Đế Kiếm gây thương tích, nhưng bây giờ không ngừng có thời cổ thánh hiền phá nguyên mà ra. Long tộc hơn phân nửa cũng có tổ vương xuất thế, trực tiếp giết đi qua có thể hay không quá phách lối chút. Ninh Vân nhíu mày, nếu không phải Long tộc, Khương Yên Nhiên không thể lại rơi vào bây giờ xuống trang. Có thể hay không tỉnh lại vẫn là không biết. Hắn tự nhiên mong muốn ra tay với Long tộc, nhưng dùng mình bây giờ thực lực, rõ ràng là không thể nào làm được. Người thật đúng là cái kém cỏi. Cùng năm đó tiểu tử kia một cái điều dạng, có bản đế tại, người sợ cái gì? Đại Bạch Cẩu khinh bỉ nói. Tổ vương cùng nổi lên, nhân tộc cổ thánh liên tục thức tỉnh, chảm đạo cảnh vương giả xưng bá thời đại đã thành đi qua. Bây giờ thiên vũ, cách cục không rõ, ngươi lại không phải vô địch, chúng ta làm như vậy thật sự là quá chiêu diêu chút. Khó tránh khỏi sẽ bị xem như chim đầu đàn, Ninh Vân nói ra, lá gan phóng to chút, có bản đế tại, không có chuyện gì. Nó rất là phách lối nói. Ngay tại ngày đó, Ninh Vân cùng Đại Bạch Cẩu trực tiếp rời đi Thương Vân. Tiểu Minh Tháng tự nhiên cũng cùng theo một lúc, dùng Đại Bạch Cẩu lời tới nói, đợi tại bên cạnh của nó, mới có thể có được tốt nhất an toàn bảo đảm. Bây giờ thiên hạ này đã loạn, Ninh Vân cừu địch rất nhiều. Đại Bạch Cẩu lại thế nào dám để cho Tiểu Minh Tháng một người đợi tại Thương Vân bên trong? Cầu cầu thật là lợi hại. Hai người một chó một đường tây hành. Tiểu nha đầu cưỡi tại Đại Bạch Cầu trên thân. Mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngươi bay chậm một chút. Cũng đừng làm cho Minh Nguyệt rơi xuống. Ninh Vân có chút lo lắng. Chó chết này liền cùng như bị điên. Trở đi Tiểu Minh Tháng một thoáng vọt hơn vạn dặm không trung. Một thoáng lại cướp tại dãy núi ở giữa. Hắn thật sợ Tiểu Minh Tháng không có nắm vững cho rơi xuống. Tiểu Ni Tử tuy là cổ đế chuyển thế, nhưng dù sao trí nhớ còn chưa giác tỉnh, liền cùng một cái tiểu nữ hài bình thường không có khác nhau. Thật muốn từ trên không trung rơi xuống, không được quẳng cái thịt nát xương tan mới là lạ. Lương Thành, tọa lạc ở Đông Hoang Tây Bộ cùng Trung Bộ cũng nhận địa khu. Nó không thuộc về bất kỳ bên nào hoàng triều quản hạt. Đây là một tòa tu sĩ chi thành. Trăm ngàn năm qua, Lương Thành sừng sững không ngã. Tại xa xôi thái cổ thời kỳ, thường có hoang thú làm loạn, sẽ kết bè kết đội xuất hiện, hình thành một loại đáng sợ thú triều, tập kích nhân loại ở chỗ. Mà Lương Thành, chính là này đông hoang đại địa phía trên. Lọt vào thú triều tập kích số lần nhiều nhất cổ thành một trong. Cao ngất tường thành đủ cũng đám mây, như là một đầu cự long bàn nằm, đem trọn cái cổ thành quay quanh vào trong đó. Bức tường trải rộng có rất nhiều đếm mãi không hết vết thương, nhưng lại vẫn không có sụp đổ dấu hiệu. Rời đi Thương Vân sau ngày thứ hai, Ninh Vân chờ người đến nơi này. Tại địa phương khác cùng so sánh, Lương Thành bên trong lui tới tu giả rõ ràng muốn nhiều ra không ít. Phồn hoa trên đường cái, gặp người, cơ hồ đều có tu vi tại thân. Này Lương Thành lại náo nhiệt như vậy, chẳng lẽ là có chuyện gì muốn phát sinh? Ninh Vân khẽ nhíu mày. Theo hắn biết, Lương Thành mặc dù phồn hoa, nhưng ngày thường lui tới tu giả cũng không khả năng sẽ có nhiều như vậy. Giờ phút này hành tàu ở thành bên trong, gặp người muốn so bình thường nhiều gấp đôi cũng không chỉ. Này không bình thường, quả nhiên, theo mặt bên tìm hiểu qua đi bọn hắn biết được. Tối nay Lương Thành sẽ có việc lớn phát sinh. Năm đó từng có một vị nhân tộc đại năng này chứng đạo thành thánh, làm cho phương này cổ thành hoàn cảnh phát sinh cải biến. Có thể cùng thiên hạ thánh địa đánh đồng. Đây cũng là nhiều năm qua Lương Thành kéo dài không suy nguyên nhân chủ yếu. Cách mỗi 3 năm, đêm trăng tròn, Lương Thành vùng trời, liền sẽ xuất hiện một chủng loại giống như hải thị thận lâu cảnh tượng. Này là năm đó vị kia nhân tộc thánh hiền lĩnh hội thiên địa đại đạo thời điểm ảnh lưu niệm. Nhiều năm qua, rất nhiều tu giả nghe hỏi mà tới. Mỗi đến 3 năm kỳ hạn, thế nhân liền sẽ gặp nhau tại đây lương thành bên trong. Xem cái kia đêm hạ kỳ cảnh, để cầu có thể theo bên trong tìm hiểu ra một ít gì chân lý. Tối nay thánh cảnh sắp hiện ra, đến lương thành nhân số, giống như xa so với bao năm qua muốn nhiều hơn không ít a. Đó là tự nhiên, đại thế tới, thời đại này, vấn đạo thánh cảnh đã không còn là truyền thuyết, thế hệ trẻ tuổi bên trong, càng là nhân kiệt như mây, đó cũng đều là nhất có nhìn bước vào thánh cảnh, thậm chí đế cảnh kỳ tài, như thế thánh cảnh có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt cực lớn. Đối ngày sau bọn hắn trùng kích thánh cảnh lúc, tất nhiên sẽ có trợ giúp, lại sao cũng không tới. Hành tẩu tại lương thành bên trong, một đường tiến lên, Ninh Vân bên tai truyền đến không ít người nghị luận, đều là cùng tối nay thánh cảnh có quan hệ. Nghe nói liền một chút cấp độ thánh tử thiên tài đều tới. Còn có cổ vương con trai, đều là đương thời tuổi trẻ vương giả. Tối nay tề tụ ở đây, cũng không biết sẽ không phát sinh một chút làm người mong đợi sự tình. Nam Tiên, Bắc Yêu, Đông Thần, nghe đồn ba người này đều đã thành công trảm đạo. Các thánh tử cùng những cổ tộc đó đỉnh cấp thiên tài. Hơn phần nửa cũng có người bước vào một bước này. Đế cảnh tranh hùng đường đã khải. Tối nay yêu nghiệt tụ tập, muốn nói không chuyện gì phát sinh đó mới lạ. Rất nhiều người trong ngôn ngữ, trong con người cũng không khỏi nổi lên mấy phần vẻ chờ mong. Ninh huynh, phía trước không xa, có một hồi mùi thơm ngát xông vào mũi. Ninh Vân chỉnh vùi đầu đang suy nghĩ cái gì. Bên tai chợt có một đạo tiên âm vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đúng là Giao Trì thánh nữ. Bây giờ đối phương, phong thái ngày càng mê người. Tuyệt thế tiên nhan có thể nói khuynh thế, quanh thân lượn lờ thánh mang, khí chất như là tiên linh, có thể xưng thái cổ thần nữ, phảng phất không thuộc về trong nhân thế này. Gặp qua tiên tử, Ninh Vân cười chắp tay, không nghĩ tới lại này lương thành bên trong gặp đối phương. Bất quá nghĩ đến đảo cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Tối nay thánh cảnh sắp hiện ra. Nhân kiệt thiên hạ tề tụ ở đây, không chỉ là đông hoang, một chút kỳ tài càng là không tiếc theo cái khác tam địa khóa vực tới. Chỉ vì nhìn qua kỳ cảnh thánh tượng, gâu ô, bỗng nhiên, bên cạnh đại bạch cẩu kêu lên, nó tầm mắt nhìn chằm chằm Giao Trì thánh nữ, có tinh mang đang lóe lên, tiểu tử, nhanh, nhanh kêu dây, cưỡng gian, nàng. Ninh Vân nghe vậy đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại, nhấc chân chính là đạp lên, nhíu mày nộ nói, người tại phát cái gì chó điên, tên truyền thiên hạ Giao Trì thánh nữ, tuyệt thế tiên nhan kinh diệu đông hoang, tại toàn bộ thiên vũ có không ít người theo đuổi, ai dám khinh nhờn, chó chết này vừa lên tới liền hô cái gì kêu dây, cưỡng gian, người ta. Hẳn là phát chó ôn hay sao? Mã Đức, bản đế đây là tại suy nghĩ cho ngươi. Ngươi ngược lại tốt rồi, lại còn dám đạp bản đế. Nó bị Ninh Vân một cước đạp ra ngoài, bây giờ từ dưới đất bò dậy, nhè răng trợn mắt bộ dáng có chút dọa người. Tiếp tục nói, ta ở trên người nàng ngửi được Giao Trì cổ kinh khí tức. Bé con này hơn phân nửa chính là Giao Trì đương thời thánh nữ đi. Đều nói các triều đại Giao Trì thánh nữ đều là trí âm chi thể. Cùng ngươi thánh thể tương sinh tương khắc. Nếu ngươi hai có thể kết hợp, sinh ra hài tử tuyệt không phải phàm thể. Thậm chí hơn xa thần vương thể cũng không phải là không có khả năng. Ngươi có thể hay không nhắm lại miệng chó. Mắt thấy Giao Trì thánh nữ sắc mặt càng khó xem, Ninh Vân nhịn không được chửi mắng, hận không thể tại chỗ đập chết nó. Có bản đế tại, ngươi sợ cái gì sức lực? Làm sao cùng lúc trước tiểu tử kia một dạng, kém cỏi một cái, huống chi bé con này dáng dấp cũng đầy đủ thủy linh. Làn da trắng nõn, ta không tin ngươi đối nàng liền không có một chút ý nghĩ. Đại Bạch Cẩu nói, ta nghĩ ngươi mẹ. Ninh Vân mặt đều đen, nhịn không được tức miệng mắng to. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cùng chó chết này đi ra tới là một loại sai lầm. Đơn giản quá phách lối, lời gì cũng dám nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.